Y đạo quan đồ, chương 594-3, lãnh đạo thị sát 3, góc truyện audio.com. Từ Quang Nhiên lúc này mới ý thức được đầu mình đầy là mồ hôi, y bình thường rất giỏi ăn nói, nhưng ở trước mặt lãnh đạo đột nhiên trở nên ngọng nghịu, y cứng ngắc nói. Trời nóng quá, nói xong bản thân mình cũng cảm thấy lý do này thật sự quá gượng ép, thời tiết tháng 12 làm sao mà nóng cho nổi. Văn Quốc Quyền cười nói. Đừng khẩn trương, tôi chỉ là tới khảo sát công tác của các vị một chút, thả lỏng tâm thái đi, phải có lòng tin đối với năng lực lãnh đạo của mình. Mọi người ở chung quanh đều bật cười. Từ Quang Nhiên vừa lau mồ hôi vừa nói. Vâng, vâng, nhìn ô tô của các lãnh đạo rời đi, đám người đưa tiễn cùng phát ra tiếng hoan hô, đám cán bộ của Ủy ban Thể dục Thể thao còn kích động hơn, tuy rằng người được khen ngợi là Trương Dương, nhưng mỗi người của Ủy ban Thể dục Thể thao bọn họ đều được chia sẻ phần vinh dự này, điều này có nghĩa là địa vị của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích sau khi Trương Dương tới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ về sau ở Nam Tích sẽ có sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Tang Kim Đường cũng ở trong đám người đang hoan hô. Trương Dương nhìn Tang Kim Đường, bỗng nhiên nhớ tới chuyện thằng ôn này đút lót chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Huệ Kính Dân, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thật ra Tang Kim Đường cũng có chút năng lực, đáng tiếc vấn đề của gã theo sự xa lưới của Huệ Kính Dân mà hiện ra thuộc loại cán bộ bị Huệ Kính Dân liên lụy, chắc là ngày tháng của gã ở Ủy ban Thể dục Thể thao cũng đến kỳ cuối rồi. Trương Dương không hề nhắc nhở Tang Kim Đường, chuyện này không thuộc phạm trù quản hạt của hắn, chuyện của Huệ Kính Dân liên lụy tới không ít người. Ánh mắt của Trương Dương lướt qua sân thể dục chủ ở phía sau. Từ Quang Lợi vì chuyện công trình đã nhiều lần tặng lễ cho Huệ Kính Dân, Ủy ban kỷ luật tỉnh sau khi truy cứu xuống thế tất sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Trước khi phong ba nổi lên, hắn cần phải chuẩn bị tốt công tác, bảo đảm xây dựng trung tâm thể dục mới sẽ không bị ảnh hưởng. Đoàn xe của các lãnh đạo đi chưa được bao lâu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Lý Vĩ, lại là La Tuệ Ninh, cảm giác thân thể có chút không khỏe, tới nhà khách chính phủ thành phố Nam Tích nghỉ ngơi. Lý Vĩ lo lắng sức khỏe của bà ta có vấn đề cho nên mời Trương Dương tới một chuyến. Trương Dương lập tức chạy tới nhà khách phủ thành phố. La Tuệ Ninh đang ngồi ở trên ban công của tòa nhà hứng nắng, trên bàn ở bên cạnh đặt một bình trà chanh, nhìn thấy Trương Dương tới, bà ta cười cười, nói. Lý Vĩ bảo con đến à? Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ thấy chỗ nào không khỏe. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, không có gì không khỏe cả, chỉ cảm thấy có chút bứt rứt. Trương Dương ý bảo bà ta để tay lên mặt bàn để mình giúp bắt mạch, phát hiện mạch của La Tuệ Ninh cũng không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng. Trương Dương mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ có phải có tâm sự hay không? Mắt La Tuệ Ninh bỗng nhiên đỏ lên, bà ta cầm tay Trương Dương, nói. Trương Dương, con có thể giúp mẹ khuyên Hạo Nam, bảo nó đừng tới Tân Cương nữa không, mẹ lớn tuổi rồi, con gái thì lại như thế, hiện tại con trai lại muốn rời xa mẹ, trong lòng mẹ thật sự là khó chịu lắm. Trương Dương nhìn bộ dạng của La Tuệ Ninh, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, chuyện của Văn Linh tuy rằng là cô ta gieo gió gặt bão, nhưng trên một ý nghĩa nào đó cũng có. Góc truyện audio.com Chút liên quan tới hắn, La Tuệ Ninh không hề bởi vì chuyện này mà hận hắn, đối với hắn vẫn quan ái như xưa, mặc dù khi sự kiện sân bay mới Giang Thành phát sinh, quan hệ giữa bọn họ một lần nữa nảy sinh ngăn cách, nhưng thông qua biểu hiện lần này của bọn họ ở Bình Hải, tầng ngăn cách đó sớm đã sụp đổ. Trương Dương rất đồng tình với cảnh ngộ của mẹ nuôi, nhưng hắn cũng có chút bất lực, hắn hiểu khá rõ Văn Hạo Nam, chuyện mà gã đã quyết định rất khó thay đổi. Từ tình huống trước mắt cho thấy, Văn Quốc Quyền tỏ vẻ đồng ý với lựa chọn của con trai. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thật ra Hạo Nam tới Tân Cương chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, ở Kinh Thành mặc dù có cha mẹ giúp, hưng thanh danh của cha mẹ đối với anh ấy cũng là một loại áp lực. Con cho mẹ một ví dụ nhé, con gái của bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Hải Tâm, trước đây ở chính phủ thành phố Lam Sơn làm thư ký, theo lý thuyết thì là rất tốt, nhưng cô ta lại thấy không được như ý, cảm thấy người khác khi nhìn thấy cô ta luôn mang theo thành kiến, trước giờ đều đối đãi với cô ta như con gái của bí thư Thường, chứ không coi cô ta là Thường Hải Tâm. Cô ta vốn muốn tới thư viện làm để không gặp phải người ngoài, sau lại quyết định điều đến chỗ con công tác, từ lúc tới chỗ con tính cách lập tức trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Hiện tại lưu hành một câu, gọi là tìm lại chính mình, con thấy anh ấy là muốn tìm lại chính mình, Hạo Nam tới Tân Cương cũng vốn là để tìm lại bản thân mình, mẹ nên cho anh ấy cơ hội, để anh ấy chịu chút mưa gió, chịu một chút chèn ép, đến cái lò biên cương rèn luyện một thời gian, cái này gọi là mạ vàng, mẹ cũng không thể nào lo cho anh ấy cả đời được. La Tuệ Ninh không nhịn được bật cười. Con đó, lời nào tới miệng con rồi cũng thành tốt cả, mẹ vốn muốn bảo con đứng ở bên mẹ, nhưng con tới nơi, ngược lại không giúp mẹ mà còn đứng ở phía nó. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, con phát hiện mẹ đối với con ngược lại khoan dung hơn nhiều, thật ra Hạo Nam so với con thì xuất sắc hơn nhiều, mẹ đối với anh ấy cũng nên phóng tay một chút. La Tuệ Ninh nói, tính của con và nó khác nhau, con có gì cũng sẽ trực tiếp nói với mẹ, nhưng Hạo Nam thì luôn tích giữ ở trong lòng, có lẽ con nói đúng, mẹ nên phóng tay với nó. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ hiện tại sinh ra tình tự mất mát cũng là điều khó tránh khỏi, cha nuôi của con bệnh bịu việc quốc gia đại sự, khẳng định rất khó chiếu cố chuyện của gia đình, bình thường thời gian nói chuyện với mẹ tất nhiên là ít, chị Linh lại như vậy, tính cách của anh Hạo Nam thì hướng nội cho nên mẹ sinh ra cảm giác cô độc, Hạo Nam hiện tại tới biên cương càng làm cho cảm giác này của mẹ tăng lên. Con thấy mẹ nên chú ý tới những chuyện khác nhiều hơn, tham gia một số hoạt động xã hội, làm sự nghiệp từ thiện, chỉ cần mỗi ngày đều có chuyện làm, sự chú ý của mẹ sẽ bị di rời, cũng sẽ không cảm thấy mất mát nữa, mẹ thấy con nói có đúng không? La Tuệ Ninh gật đầu, con nhắc mẹ mới nhớ, sau khi bàn đấu giá di tác của Thiên Trì Tiên Sinh sẽ thành lập một quỹ khuyến học, mẹ về sau có thể chú ý chuyện của phương diện này nhiều hơn. Trương Dương nói, lần này về có chuẩn bị tới thăm Tu Văn không? La Tuệ Ninh nói, vốn cũng muốn đi, nhưng mấy ngày nay tâm tình không tốt, ngẫm lại thấy hay là thôi đi, để tránh quấy rối sự yên tĩnh của bà ấy. Trương Dương cười nói, cổ bảo Thanh Dương rất đẹp, hay là mẹ tới tham quan một chút. La Tuệ Ninh nhớ, gocchuyenaudio.com, tới chuyện lần trước Trương Dương cùng bà ta về Tu Văn, ở cổ bảo Thanh Dương gặp đội ngũ đưa ma, không khỏi thở dài nói. Hiện tại rất nhiều quan viên thật sự phải kiểm điểm lại hành vi của mình. Trương Dương nói, cha nuôi chuẩn bị ở Nam Tích thị sát mấy ngày. La Tuệ Ninh nói, hôm nay ở Nam Tích buổi sáng ngày mai tới Lam Sơn, ngày kia đi thị sát Bắc Bộ Bình Hải, Giang Thành cũng là một trong những nơi muốn đi. Bà ta lắc đầu, lần này mẹ không nên đi cùng, chẳng giúp được chuyện gì cả. Thật ra mục đích chủ yếu lần này La Tuệ Ninh đi theo là để thăm đứa con nuôi này của bà ta, từ sau Trường Phong ba sân bay mới Giang Thành, hai mẹ con bọn họ vẫn là lần đầu gặp lại, chỉ từ điểm này mà nói, mục đích lần này đã đạt được rồi, hiểm lầm giữa bọn họ cũng đã nói rõ rồi. Trương Dương nói, có thể giúp con được một việc rất lớn mà. La Tuệ Ninh cười nói, mẹ chẳng giúp gì con cả, con có thể có được thành tích ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào sự cố gắng của chính bản thân con, mà mẹ nói con là con nuôi của mẹ cũng là sự thật thôi. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thật ra con có một số chuyện muốn nói với cha. La Tuệ Ninh nói, hai ngày nay ông ấy bận lắm, con cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với ông ấy đâu, có kiến nghị gì thì con nói với mẹ cũng được. Trương Dương nói, tài chính của thành phố Nam Tích rất khẩn trương, trước đó vài ngày bởi vì vấn đề tài chính công trình cảng nước sâu thiếu chút nữa gặp đình công toàn diện. La Tuệ Ninh nói, con là muốn giúp thành phố Nam Tích xin tài chính của quốc gia ư? Trương Dương lắc đầu nói. Thật ra có một số vấn đề có thể giải quyết, lúc ban đầu, Nam Tích và Lam Sơn đều cạnh tranh hạng mục cảng nước sâu, cuối cùng Nam Tích giành được thắng lợi, cảng nước sâu xác định do Nam Tích xây dựng, phương diện đầu nhập tài chính chủ yếu có hai nhà đầu tư, một nhà là tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore, còn có một nhà chính là chú Hà. Trương Dương chậm rãi kể lại, nói tất cả một lượt về cảng nước sâu, từ ban đầu chủ hoạch kiến lập đến về sau đầu tư xuất hiện vấn đề, hắn vốn là không muốn nhắc tới chuyện cảng nước sâu, nhưng Cung Kỳ Vĩ Dã tìm tới hắn, muốn thông qua hắn nói lại quan điểm của y với Văn Quốc Quyền, Trương Dương cho rằng suy nghĩ của Cung Kỳ Vĩ là chính xác trong chuyện cảng nước sâu, nếu Nam Tích và Lam Sơn có thể hợp tác, không nghi ngờ gì nữa sẽ giảm bớt sự mạo hiểm của công trình cảng nước sâu, không chỉ liên quan tới lợi ích của Nam Tích mà về sau cũng sẽ liên quan đến lợi ích của các thành thị xung quanh. Hợp tác khai phá mới là hành vi thật sự phù hợp với lợi ích của Bình Hải. Cách chương.